Nhà có nuôi một tiểu bài thỏ. Chương 28, hát ngập chép, sủng tràn lan. Góc truyện audio.com. Đọc tên chép là biết như thế nào rồi đấy ấy. Cho nên ai không đọc được vui lòng lướt qua nhé. Còn có, chép này viết trong vòng 5 tiếng. Không vừa ý có thể phẫn cảm phiền không CMT gạch đá dưới bài. Tụt mút lắm, V, nhà, có, nuôi, một, tiểu, bạch, thỏ, LTT, chương 28, hát ngập chép, sủng tràn lan, chú, Tô Tịnh An nhân lúc quảng cáo quay sang nhìn Hứa Trác Việt đang gõ máy tính. Tò mò, sao, vợ chồng là cái gì? Đề tài này Hứa Trác Việt đột nhiên có hứng thú, nhất là với bối cảnh hiện tại rất hợp để bàn luận. Sao lại hỏi vậy, ai dạy em chồng nói chú với tô là vợ chồng à, Tô Tịnh An hình như cũng có hứng thú với vấn đề này thì phải. Hai mắt háo hức nhìn chằm chằm anh, vợ chồng là cái gì, em chồng lúc nào cũng nói đến nó hết, đúng, em là vợ, ồ, vậy chú là chồng rồi. Tô Tịnh An ồ lên một tiếng, gật gật đầu công nhận lời của anh nói, suy nghĩ một hồi lại quay sang tiếp tục hỏi. Nếu như là vợ chồng, thì chú sẽ mua hoa cho tô mỗi ngày đúng không? Em rất thích hoa, Hứa Trác Việt nhìn bó hoa trước mặt, quay sang cưng chiều nâng khuôn mặt háo hức của cô lên. Dịu dàng hỏi, Tô Tịnh An gật đầu, chỉ vào bó hoa trên bàn, lại lắc lắc chiếc vòng đang đeo trên tay, nhoẻn miệng cười, hoa kia đẹp, hoa này cũng đẹp, cô ngốc nào đó bị vẻ đẹp của hoa tulip làm cho mê muội rồi. Mê muội đến quên mình luôn rồi, cả người chui vào trong lòng anh từ lúc nào cũng không biết. Nãy giờ chỉ có để ý đến mỗi ngày có hoa để ngắm hay không thôi. Chỉ cần em ngoan, thứ gì cũng đều mua cho em. Tô ngoan mà, tô rất nghe lời, Tô Tịnh An cảm thấy hoan uổng, vừa chu chu cái miệng, vừa lẩm bẩm thanh minh, ai ngờ lại bị Hứa Trác Việt được đà lấn tới thêm vào một câu. Thật không? Thật mà, chú nói gì tô đều nghe hết mà. Tô Tịnh An, hả, Hứa Trác Việt nghe câu nói ngắn cột kia không vừa ý, cau mày. Cầm lấy bông hoa cô đang ngắm nghía để sang bên cạnh. Cũng nhân tiện xoay mặt cô lại đối diện với anh. Tô Tịnh An đang mặc váy, lại bị anh nhấc bổng ngồi lên người như thế. Lại còn vòng tay qua cổ anh. Tôi đói rồi, tôi cũng đói rồi, hôm nay không có táo. Ăn cam không no gì hết, tiểu bài thỏ rụt tay đang vòng qua cổ anh lại, xoa xoa cái bụng xẹp lép, có người nghe xong câu nói kia muốn đâm đầu đi chết. Đói của anh không phải đói mà cô hiểu, thế nhưng cô lại hiểu theo nghĩa như thế giải thích căn bản cũng không giải thích được. Chỉ bằng làm cho cô hiểu đi, Tô Tịnh An đang xoa xoa cái bụng còn tưởng là người nào đó sẽ nấu cho cô ăn. Kết quả lại bị nhấc bổng dậy. Hét hoảng la lên một tiếng, lúc nhìn xuống, người cô đã ngồi đối diện với anh rồi, còn nữa, hai chân còn để ở hai bên hông của anh, váy trắng mặc trên người cũng bị xộc xệch không ít, Tô Tịnh An muốn đứng dậy, loay hoay một hồi vẫn không đứng dậy được, nguyên nhân là Hứa Trác Việt đang giữ eo của cô lại. Cái đó, cảm giác đang ngồi không đúng chỗ thì phải, chú buông tô ra đi. Hừ, bàn tay Hứa Trác Việt di chuyển một chút, một tay vẫn giữ lấy hông người nào đó, một tay an vị ở cổ cô, Tô Tịnh An đột nhiên bị dọa sợ, lắp bắp ở cổ họng, liếm liếm môi nhìn trái lại nhìn phải, chú muốn làm gì, muốn ăn thịt, Hứa Trác Việt nhìn cô, ánh mắt có phần khác thường, nhìn cổ cô, lại nhìn xuống dưới, lại xuống thêm chút nữa, đến cặp đùi người nào đó. Vuốt ve hai cái, Tô Tịnh An đã giật nảy người nhất quyết đứng dậy. Tô Tịnh An, chúng ta là vợ chồng. Mấy chuyện này là nên làm. Làm cái gì? Không thích làm, tôi muốn đi ngủ, đã là giờ nào rồi còn muốn chạy. Hứa Trác Việt kiên nhẫn giải thích nãy giờ chẳng lẽ lại không được báo đáp chút nào. Hơn nữa, khi nãy đã hụt mất một lần rồi, anh tuyệt đối sẽ không để miếng ăn đến miệng lại hụt lần thứ hai. Hứa Trác Việt đang ngồi đột nhiên đứng dậy, mà tư thế của hai người, Tô Tịnh An vẫn chưa leo xuống được, lúc Hứa Trác Việt đứng dậy ắt sẽ có người sợ đến mức bầu không kịp. Miệng thì hét lên một tiếng, hai tay vội vàng vòng qua cổ anh để bấu, còn hai chân không biết đã kẹp vào hông anh từ bao giờ rồi. Hai tay hứa chắc kia còn đang ở bên dưới ôm lấy mông cô. Thật xấu hổ, Tô Tịnh An dù có ngốc một chút nhưng mà, cũng biết được cái này kỵ lắm à. Hứa Trác Việt ôm cô đi đến bên giường, tay ôm lấy eo đặt Tô Tịnh An nằm xuống giường, rất nhẹ nhàng, hôn lên môi cô ở bên tai nỉ non, lần này tuyệt đối sẽ không đau. Tô Tịnh An lắc lắc, không tin nữa đâu, tuyệt đối sẽ không tin một lần phân áo nữa. Không làm, vậy chơi trò chơi, được không? Tô Tịnh An còn tưởng người nào đó đã buông tha cho mình rồi. Lại nghe thấy nhắc đến trò chơi hình như rất muốn chơi thì phải. Khóe mắt khi nghe chú nói ban nãy còn hơi rưng rưng vậy Mafio đã nhoẻn miệng cười rồi. Chơi trò chơi, đúng, cho tạo ra em bé. Hứa Trác kia đột nhiên nở nụ cười với cô, làm cho cô ngốc nào đó bị đơ ra mấy giây. Ngây ngốc nhìn anh, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm lại lời anh nói. Sau đó dùng mọi sức cố gắng trườn lên trên chỗ đầu giường. Với tay xuống dưới gối lấy ra một bức ảnh. Cười cười, em bé, tạo em bé như này nhé. Hứa Trác kia đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng thì phải. Tấm ảnh kia, như thế nào lại rơi vào tay cô? Còn là tấm ảnh trần trụi như thế. Được, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Tịnh An còn tưởng cho tạo em bé chú nói là như thế nào hóa ra. Nhưng mà đau lắm, không đau, nhất định sẽ không đau. Anh sắp không đủ kiên nhẫn mà đợi nữa rồi. Kéo lấy Tô Tịnh An xuống dưới gạt tấm ảnh sang một bên. Bắt đầu công cuộc tạo em bé. Tô Tịnh An bị anh chạm vào người đã khó chịu. Lại bị Hứa Trác Việt hôn đến mê muội đầu óc rồi. Bây giờ đầu óc cô chỉ có tạo em bé. Chỉ cần chịu đau một chút là sẽ có em bé dễ thương như trong ảnh. Trong khi đó, Hứa Trác Việt đã bắt đầu hôn lên cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực người nào đó, dừng lại chỗ xương quai xanh của cô, khẽ vuốt ve, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, khóe miệng khẽ cong lên, hình như rất hài lòng thì phải. Tô Tịnh An bị anh ôm vào lòng về lại cái tư thế mặt đối mặt khi nãy. Lần này váy cũng bị kéo lên tận nửa đùi rồi, khóa váy bị anh kéo xuống. Nửa người trên của Tô Tịnh An nửa che nửa hở. Tô ngốc còn tưởng anh không để ý đến. Nhân lúc anh đang hôn lén lén liếc xuống muốn che lại. Kết quả hai tay bị anh tóm lấy để ra đằng sau. Khi nãy còn nửa che nửa hở. Bây giờ đến một mảnh vai che cũng không có rồi. Hứa Trác Việt rời khỏi môi cô. Di chuyển xuống bên dưới. Cơ thể cô vốn đã nhạy cảm lại bị anh trêu đùa. Cảm giác thật khó chịu, Hứa Trác Việt di chuyển đến đâu, Tô Tịnh An mẫn cảm khó chịu đến đấy, cánh tay không biết từ bao giờ đã vòng qua cổ anh. Hứa Trác Việt trong khi trêu đùa cơ thể cô vẫn không quên để ý thái độ người nào đó. Hôn tôi, Tô Tịnh An chu miệng hôn chụt một cái lên má, sau đó vội về lại chỗ cũ của cô là ngồi lại trên lòng anh. Tô Tịnh An chẳng lẽ ngốc đến mức không phân biệt được úc nào nên hôn môi lúc nào nên hôn má sao? Hôn lại, Tô Tịnh An lại ngơ ngác hôn chụt một cái lên má. Không phải hôn như thế. Tôi dạy em, Hứa Trác Việt nhìn cô cau mày. Kéo khuôn mặt Tô Tịnh An lại gần. Hôn lên môi cô, muốn đưa lưỡi vào bên trong nếm vị ngọt. Lại bị Tô Tịnh An mím môi không chịu. Bàn tay bóp mạnh vào ngực Tô Tịnh An đầu óc hoảng loạn vội hét lên một tiếng. Kết quả Tô Tịnh An bị lừa, Hứa Trác Việt toàn thắng chiếm lấy. Váy đã không là váy nữa rồi. Hứa Trác Việt vừa cởi nốt chiếc váy trên người cô. Trong đầu vừa nghĩ, ngày mai sẽ dẫn cô đi mua váy. Váy ngủ mà cô mặc rất bất tiện. Mua loại hai dây mỏng mỏng là được. Vừa dễ mặc dễ hành động hơn nhiều. Con trai à? Từ khi nào con lại biến thái như thế? Tô à, để con ở cùng với hắn. Con chịu thiệt thòi rồi. GT, LT, nữ nhân trước mặt toàn thân không có mảnh vai che thân. Lại đang ngồi trên người anh. Thật là chịu không nổi với cái dáng vẻ của cô. Tô Tịnh An không dám ngồi trên người anh nữa. Phía bên dưới hình như có thứ gì đó. Đúng lúc ấy Hứa Trác Việt lại ôm cô ngã lên trên giường. Chở mình đặt Tô Tịnh An nằm ở phía dưới. ngón tay mân mê ở phía dưới. Tô Tịnh An càng cố gắng khép chân lại, thì tiếp xúc với anh lại càng nhiều. Tay run run muốn gạt ra lại bị Hứa Trác Việt không nói năng. Đem một ngón tay nhét vào, thực ra là không có đau, nhưng lại bị ám ảnh từ mấy lần trước. Hễ Hứa Trác Việt đi vào là nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Đau sao? Tô Tịnh An cắn cắn môi, nhíu mày, hai tay vội túm lấy anh, áo sơ mi nhăn nhúm một góc. Hứa Trác Việt một tay ở bên dưới vẫn thăm dò cơ thể cô. Một tay vuốt tóc cô cưng chiều, cởi áo cho tôi, cô đưa tay đến chỗ cổ áo anh, la ôi hoài mãi vẫn không cởi được, hai tay sao lại run như thế. Hứa Trác Việt bật cười, không gấp, từ từ cởi, thực ra là đã gấp lắm rồi, nhưng mà cảm giác được bảo bối tâm can cởi áo cho khác với tự mình cởi. Cho nên, chịu đựng một chút nữa anh, cũng, nhịn. Được, đợi Tô Tịnh An cởi áo xong cũng mất đến 5 phút sau. Còn muốn trêu đùa cô thêm một chút nhưng mà nhìn vẻ mặt kia. Anh cũng chịu đủ rồi. Hứa Trác Việt cẩn thận tiến vào. Tô Tịnh An mê man tay túm lấy gối. Cảm giác khó chịu không nói rõ được là gì. Anh nắm lấy tay cô. Hôn lên môi cô sợ là nếu như đau quá. Tô Tịnh An sẽ khóc. Thế nhưng lần này không thấy khóc. Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Hứa Trác Việt tăng thêm tốc độ. Tô Tịnh An mím chặt môi, bấu mạnh vào bả vai anh. Cơ thể không phải là của cô, cơ thể của cô lại chỉ cần một cái chạm của anh thì liền thay đổi. Còn liên tục phát ra mấy âm thanh. Bé con, nhớ lấy, tôi là chồng em, không phải chú, nhưng mà chú dễ nhớ hơn nhiều. Tô Tịnh An khàn khàn đáp lại. Kết quả bên dưới ra vào càng nhanh hơn. Hứa Trác Việt không thích gọi như thế chút nào. Chú, những lúc như thế này anh có cảm giác như đang loạn luân. Tôi tên gì, chú, Trác, Tuyệt, ông xã, chồng, gì cũng được, không cho gọi chú. Hứa Trác Việt lật người để Tô Tịnh An ngồi lên trên. Vừa nói vừa vỗ vào mông cô, tiểu bạch thỏ còn ngơ ngác, chưa kịp thích nghi với chỗ ngồi mới. Lại bị anh kéo nằm úp lên người anh, khoảng cách gần như thế, nhích thêm một chút nữa là sẽ chủ động hôn anh. Hứa Trác Việt nhìn cô, khẽ vén mái tóc cô sang một bên, thế giới như thể dừng lại, chỉ còn lại anh và cô, chỉ là hôn lướt qua môi, không có triền miên mãnh liệt, hoàn toàn chỉ là chạm môi sau đó lại rời ngay. Tô Tịnh An mắt chớp chớp ngốc ngốc nhìn, chỗ này nữa. Cả người của em đều là của tôi, nếu như em dám để cho kẻ khác chạm vào, đừng trách tôi ác với em. Hứa Trác Việt chạm lên môi, lại siết mạnh eo cô, nghiêm túc cảnh báo, là thật, bảo bối của anh, cơ thể, dáng vẻ này chỉ có mình anh được nhìn thấy, nếu như kẻ khác có ý đồ nhất định sẽ không tha cho hắn. Nếu như Tô Tịnh An dám để cho kẻ khác chạm vào cô sẽ biết tức giận của anh nếu bùng nổ sẽ như thế nào. Anh sẽ không giết cô, nhưng không đảm bảo người nào đó toàn vẹn. Tóm lại, không ai được phép tranh giành đồ với anh. Tô Tịnh An chỉ có thuộc về Hứa Trác Việt anh. End chương 28, hát ngập chép. Sủng tràn lan, cách chương.